Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1363, chương 22. Mạnh nhất người mới. Chày từ Takami trước mắt bay qua, trong nháy mắt lấy sạch Takami trước mặt hết thảy không khí. Để Takami cảm giác được trong nháy mắt nghẹt thở, khả năng là không khí chung quanh cũng không hợp. Mát lập tức từ bốn phương tám hướng dâng lên trên ở cảm giác nghẹn thở sau khi phả vào mặt chính là một cơn gió, đùng. Chày cuối cùng không thể đụng tới cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Vì lẽ đó Amahisa Kosei ném ra đến cầu, vẫn là rơi xuống. Takami mở ra găng tay bên trong, bóng tốt. Trọng tài âm thanh nghe tới trước sau như một thẳng thắn, nhưng lúc này Takami nhưng không có cách nào bởi vì này một viên bóng tốt mà cảm thấy hài lòng. Hắn khiếp sợ nhìn mình bên cạnh cao to bóng người vừa thăng lên cao trung Yuki Masashi, thân cao đã áp sát 190cm cao to hắn. Chỉ là đơn thuần đứng ở batter box lên cũng đã có thể làm cho người ta mang đến to lớn lực uy hiếp. Trước kia Takami trong lòng còn có chút xem thường, cho rằng trước mắt thiếu niên này trực tiếp đảm nhiệm Seido cao trung đập thứ 5 còn hơi chút non nớt chút thế, nhưng hiện tại hắn một điểm loại cảm giác đó đều không có, có chỉ có kiêng kỵ cùng cẩn thận. Người này vung chày quá đáng sợ, này cũng chính là không có có thể đụng tới màu trắng tiểu cầu. Một khi để hắn thật sự đem cầu đụng tới, hậu quả e sợ không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt hắn sợ hãi cùng kiêng kỵ thực sự là lộ rõ, liền ngay cả picture trên gò Amahisa Kosei cũng đã lưu ý đến. Người quá chuyện bé xé ra to. Takami, vào lúc này Amahisa Kosei trong mắt đã không có ý cười, hắn nắm giữ chỉ có một luồng ngạo khí. Tuy nói hôm nay cuộc tranh tài này hắn đã bằng là bại bởi Seido cao trung thế, nhưng hắn bại bởi là Seido cao trung đại ma vương Sawamura Eizun, là cái kia có toàn quốc thứ nhất catcher danh xưng Miyuki Kazuya, nhiều lắm hơn nữa cái kia cùng con chuột như thế giả dối Kuramochi Yuichi cho tới những người khác. Amahisa Kosei còn thật không có nhìn ở trong mắt, liền Seido cao trung những kia thực lực tinh xảo. Hai năm thứ ba lão học trưởng, Amahisa Kosei đều không có để ở trong mắt. Càng không cần phải nói như Yuki Masashi cùng Vương Tỳ như vậy năm nhất sinh đối với Seido cao trung. Amahisa ở trong nội tâm là hết sức tán thành, hắn cũng cho rằng đối phương hẳn là hiện giai đoạn toàn quốc mạnh mẽ nhất, cũng là tốt nhất đội bóng. Cho tới nói để hai cái năm nhất sinh tới đảm nhiệm Seido cao trung đập thứ 5, đập thứ 6 hư, quả thực chính là đùa giỡn. Chính là bởi vì trong lòng tán thành, vì lẽ đó hắn mới càng thêm không ưa điểm này, liền để cho ta tới nói cho các ngươi được rồi. Cao trung bóng chày tàn khốc, Amahisa Kosei làm dáng, trực tiếp đem trong tay hắn màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một vệt ánh sáng mũi tên, trong nháy mắt xuất hiện ở batter trước mắt. Yuki Masashi cũng không cam lòng yếu thế, nhìn thấy màu trắng tiểu cầu bay đến, trực tiếp cầm trong tay chày vung vẩy đi ra ngoài, vù. Trầm thấp vung chày thanh cùng màu trắng tiểu cầu tiếng xé gió đan vào với nhau, thế nhưng bọn họ vận hành con đường liền cùng với các nàng âm thanh như thế phân biệt rõ ràng, hai người ít nhất chênh lệch 7-8 cm đan sen mà qua, ai cũng không có đụng tới ai. Mẹ kiếp, này cách cũng quá xa đi, nặng như vậy muốn thi đấu, để năm nhất sinh lên sân còn quá sớm. Có điều tên tiểu tử này vung chày đúng là khiến người ta tràn ngập kinh hỉ. Nói thật, luồng khí thế kia vẫn là rất chấn động, cố gắng bồi dưỡng thành công vì là đập thứ 4 tiềm lực đây. Tuy rằng có người đối với Yuki Masashi biểu hiện như vậy cũng không phải rất hài lòng, nhưng Seido cao trung những người ủng hộ cơ bản lên vẫn là rất chờ mong hắn, bởi vì ca ca hắn nguyên nhân là một mặt. Càng quan trọng chính là, cái tên này xác thực rất có tiềm chất, không nói những khác. Loại này vui sướng tràn trề vung chày, liền không phải bất luận người nào đều có thể có, dù cho là Seido cao trung đại ma vương Sawamura. Aizun, ở phương diện này đều có rất lớn khiếm khuyết, không phải vậy nếu như Sawamura Aizun cũng nắm giữ cái này đẳng cấp vung chày, cái kia thực lực của hắn quả thực liền nghịch thiên rồi, chỉ là còn quá non nớt ở loại này hào môn cuộc chiến bên trong. Hắn còn rất khó phát huy được tác dụng, vèo, cùng khán giả dự đoán hầu như giống như đúc. Đợi được Amahisa đem đệ tam cầu đưa tới thời điểm, hai người quyết đấu cũng đã kết thúc. Lần này Yuki Masashi vung chày là cách màu trắng tiểu cầu gần nhất một lần, có thể chênh lệch vẫn như cũ có đầy đủ 5 cm, đúng. Bóng tốt, strike out, không có bất kỳ nghi vấn nào. Yuki Masashi bị strike out bởi vì vung chày cường độ quá lớn. Cho tới mũ giáp của hắn đều sai lệch Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong các bạn nhỏ cảm tình. Hết sức phức tạp, bọn họ không biết nên lấy kiểu gì mục. Đến đối mặt cái này bị Kataoka huấn luyện viên trọng điểm đề bạt tân tú và lúc này trấn an thật. Giống cũng không quá tốt, dù sao đối phương nhưng là đẩy Seido cao trung đập thứ 5 tên tuổi gôn. Hai vị trí, Miki Kazuya cười khổ lắc lắc đầu, nguyên tắc vốn đã lên tới gôn 2 hắn. Cho là mình nhất định có thể thuận thuận li li trở lại gôn, thế nhưng hiện tại hắn phát hiện mình vẫn là quá ngây thơ, hiện tại phía sau hắn đứng đã không phải ngày xưa bên trong tin cậy các đồng đội, mà là vừa bị đề bạt tới tiểu học đệ, nhưng cũng không phải nói tiểu học đệ thực lực không ưu tú. Chỉ bất quá bọn hắn trên người sở đoàn vẫn là quá nhiều. Trong thời gian ngắn căn bản không phải sử dụng đến một ao. Gôn 2 có người, đập thứ 6, cánh ngoài, Vương Tỳ bạn học. Vào lúc này, Vương Tỳ đứng lên batter box, đứng lên batter box Vương Tỳ. Trên người áp lực so với Yuki Masashi càng to lớn hơn Yuki gánh vác áp lực. Chỉ là Kataoka huấn luyện viên chờ mong mà Vương Tỳ, nhưng là mang theo vô địch thế giới vầng sáng cái khác người mới. Bình thường rất khó gây nên cao trung bóng chày giới coi trọng ở đại đa số khán giả xem ra. Hai người sự chênh lệch thực sự là quá to lớn, trung học thời đại hàng đầu siêu sao tuyển thủ. Chỉ có thể nói là phi thường có tiềm lực tân tú, mà thời trung học đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ. Là có thể trong thời gian ngắn bên trong xung kích tuyển thủ bóng chày, nói trắng ra một cái là còn chưa trưởng thành lên thiên tài, một cái là đã chín dục trái cây. Hai người đại biểu ý nghĩa tuyệt nhiên không giống thiên tài, chỉ cần là còn chưa trưởng thành lên, kỳ thực chẳng là cái thá gì. Đương nhiên điều này cũng không bài trừ những kia thiên phú dị bẩm. Ở trung học thời đại cũng đã có tuyển thủ bóng chày, tuyển thủ thực lực người dù sao thế giới chi lớn. Không gì không có ở đủ loại trong truyền thuyết, người như vậy đều không phải số ít. Trước kia Sawamura Aizun ở trung học thời đại pha trộn thời điểm, thì có người đã từng đưa ra qua ý nghĩ như thế, lúc đó Đại Ma Vương coi như là kéo dài tới tuyển thủ bóng chày bên trong. Nên cũng có rất mạnh cạnh tranh lực, ngoại trừ Sawamura Aizun như vậy quái vật ở ngoài. Một cái khác bị nói như vậy chính là vô địch thế giới Vương Tỳ, hắn ở Đài Loan thời điểm. Thậm chí lấy giải trí thi đấu hình thức, cùng tuyển thủ bóng chày, tuyển thủ chính diện giao thủ qua, kết quả phi thường làm người ta bất ngờ. Một chọi một, một mình đấu, cùng 10 cái batter quyết đấu hắn bị đánh ra 4 cái hit. Bắt 5 cái out. Một cái strike out mà đánh bóng tuyển thủ bóng chày pitcher cầu. Tương tự là 10 vòng quyết đấu hắn đã từng bắt qua 3 chi hit, như vậy thực lực khủng bố. Bị người nói chuyện say xưa, cũng chính bởi vì có như vậy trải qua, hắn mới sẽ được gọi là Đài Loan 10 năm vừa thấy thiên tài siêu cấp tên như vậy. Tự nhiên so với Yuki Masashi càng thêm khiến người ta chờ mong đồng dạng. Hắn thừa nhận áp lực cũng phải so với Yuki Masashi càng to lớn hơn, xem ngươi. Đánh đi ra ngoài đi. Seido cao trung trên khán đài, Năm nhất các bạn nhỏ kích động đến không được, mặc dù bọn hắn đối với Vương Tỳ cùng Yuki Masashi hiện tại chiếm cứ vị trí mắt nhìn chằm chằm thế, nhưng này cũng không trở ngại bọn họ cùng hai người kia là đứng đồng nhất cái trên trận tuyến, bọn họ đều là cùng năm tuyển thủ, vì lẽ đó chuyện đương nhiên cũng phải như thể chân tay. Nếu như nói liền ngay cả trong bọn họ ưu tú nhất Vương Tỳ hiện tại đều không có cùng hào môn Picture giao thủ thực lực như vậy, bọn họ đây cái này đối thủ không phải chuyện nhỏ, muốn không hay dùng tuyệt sát cầu chứ. Catcher vị trí Takami rõ ràng bị trước Yuki Masashi đánh bóng kinh sợ đến, dưới tình huống như vậy hắn phối cầu thời điểm rõ ràng so với trước phải cẩn thận không ít. Picture trên gò Amahisa Kosei nhưng thái độ kiên quyết, lắc lắc đầu không, không cần. Đối phương tên tuổi tuy rằng rất vang dội, trước chiến tích cũng rất hiển hách, nhưng nói cho cùng dù sao cũng là năm nhất tân sinh, không cần chuyện bé xé ra to giải quyết. Vung chày đáng sợ Yuki Masashi để Amahisa đối với Seido cao trung hai người này năm nhất tuyển thủ có càng rõ ràng nhận thức, bọn họ tuy rằng rất có tiềm lực nhưng trước mắt thực lực vẫn còn không tính là ưu tú, giải quyết bọn họ cũng không khó khăn. Takami đúng là cũng không có quyết dự ý mình, hắn nguyên bản cũng cho rằng chỉ dùng bóng thẳng cùng phổ thông slider liền được rồi, hiện tại có điều là kiên định chính mình trước ý nghĩ đến đây đi. Vèo, ngay ở Takami vừa đánh ra ám hiệu không lâu, Amahisa Kosei ném bóng liền bay tới. Vào lúc này Amahisa Kosei cùng Takami trong tiềm thức có như vậy một ý nghĩ, vậy thì là Yuki cùng Vương Tỳ tuyến tấn công sắp xếp. Tại sao Seido cao trung sẽ đem Yuki Masashi sắp xếp ở đập thứ 5 mà để Vương Tỳ đảm nhiệm đập thứ 6 đây? Ở Seido cao trung như vậy hào môn đội ngũ, bất luận cái nào thứ tự tay đập đều có nó ý nghĩa đặc biệt, an bài như thế cũng là mang ý nghĩa. Ở Seido cao trung huấn luyện viên cùng các huấn luyện viên xem ra Vương Tỳ thực lực tuyệt đối sẽ không vượt qua Yuki Masashi. Nhiều nhất hai người cũng chính là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi, đối phó một cái cùng Yuki Masashi cùng đẳng cấp đối thủ, chỉ dùng phổ thông slider đã đủ rồi không biết. Chính là như vậy suy nghĩ ấu trí, triệt để hại bọn họ. Mới vừa nhìn thấy bay đến chính là phổ thông slider thời điểm, Vương Tỳ toàn bộ đều kích động trước kiến thức Amahisa Kosei dọc slider. Vương Tỳ trong lòng thì có không nhỏ lo lắng, tuy rằng hắn đối với thực lực của chính mình rất tự tin, thế nhưng Amahisa Kosei thực lực cũng không kém liền Vương Tỳ cái nhìn của chính mình. Hiện tại Amahisa Kosei cũng có thể trực tiếp kéo đến tuyển thủ bóng chày đội bóng bên trong tham gia thi đấu đáng ghét. Ngay ở hắn sắp bó tay toàn tập thời điểm, đối phương dĩ nhiên đưa tới bình thường nhất slider thời khắc này. Vương Tỳ cảm giác hãy cùng ăn mật, gần như đối phương hành động như vậy thực sự là quá hiểu ý. Để hắn muốn không có biểu thị cũng không được, trong tay chày cao cao nhấc lên. Quay về bay tới màu trắng tiểu cầu, không chút khách khí đánh ra ngoài, xin lỗi, đã quên nói cho ngươi. Đồng dạng quỹ tích bóng, không muốn liên tục đối với ta dùng 3 lần. Lần thứ nhất là slider, lần thứ hai vẫn là slider, hiện tại đến lần thứ ba. Amahisa Kosei lại vẫn muốn dùng slider, Vương Tỳ cũng không biết nên nói cái gì. Thông qua mấy vòng quan sát, Amahisa Kosei slider đã sớm sâu sắc khắc tiến vào đầu óc của hắn, không khách khí. Đối phương bóng chày lên mỗi một cái biến hóa, hắn đều thục niệm trong lòng đánh ra đi là chuyện đương nhiên. Kết quả, binh. Ở lần này, Seido cao trung cùng Ichidezen hào môn cuộc chiến lên Vương Tỳ chân chính làm được một tiếng hót lên làm kinh người. Hắn ở vương giả Seido cao trung có đầu võ chủ lực số áo tư cách hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.